Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, gặp lại Mạn Thủy Thôn. 8/15, thu đặt mua. Một bên khác, còn tại về thôn Phương Nguyệt. Tại trông nửa đêm trước về sau, để đội ngũ lần nữa lên đường, nghỉ ngơi nửa đêm hộ tống đội. Tốc độ ngược lại tăng lên không ít, tiến độ tăng lên rất nhiều. Phương Nguyệt này lại hiện thực bên kia đã an định lại, không có nỗi lo về sau, liền lại ở trong game. Lạch cạch, dùng ngưng thái giới chỉ, thường ngày dùng nội lực đánh lửa, cố định hỏa diễm. Phương Nguyệt thở dài, hắn làm sao luôn cảm giác mình có thể dùng tới cái này phá giới chỉ thời gian. Xa xa khó vời đâu. Cảm thán về cảm thán, nên luyện tập vẫn là phải luyện tập. Vận hành liệt hỏa tâm pháp, rót vào chiếc nhẫn, bảo trì tần suất, đánh lửa thành công, thuận dẫn đạo, cố định lục giác hỏa diễm đến chỉ định vị trí. Mảnh thứ nhất, mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, suy hỏa diễm mất khống chế, đều dập tắt. Thở dài lại đến, Phương Nguyệt giống như máy móc, tiếp tục lấy cố gắng, thẳng đến chính mình cũng có chút không chịu nổi, mới bắt đầu chuyển thành tu luyện nội lực. Tu luyện nội lực, có thể so sánh luyện tập ngưng thái giới chỉ muốn thoải mái hơn. Rốt cuộc nội lực đi một đại chu thiên, liền có thể có thu hoạch, mắt trần có thể thấy, rõ ràng cảm thụ, thực sự tiến bộ đâu. Lại thêm Phương Nguyệt có đá lửa đặt cơ sở, tu luyện làm ít công to, quả thực quá thoải mái. Phương diện kỹ xảo, chung quy là khó mà tinh thông, nhưng cơ sở nội lực phương diện này, tăng lên đều là thực sự. Một đêm thời gian, trôi qua rất nhanh, vẫn như cũ là hòa bình một đêm. Ngược lại là Phương Nguyệt liệt hòa tâm pháp, giống như ẩn ẩn có nhanh đột phá dấu hiệu. Cái này khiến Phương Nguyệt mừng rỡ, có một loại xúc động, muốn tiếp tục lưu lại trò chơi bắn vọt liệt hòa tâm pháp cảnh giới. Nhưng là quan mới tiền nhiệm ngày đầu tiên, liền bỏ bê công việc thực sự không tốt lắm. Bởi vậy Phương Nguyệt chỉ có thể thông chi huyết liệp nhân, sau đó chuẩn bị ló cao. Mà đúng lúc này, Phương Nguyệt bỗng nhiên sững sờ. Hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Dương Hư Quỷ. Ở chỗ này nhìn thấy Dương Hư Quỷ, thật ngoài Phương Nguyệt dự kiến. Cũng coi là một ngày một đêm qua bên trong, gặp phải con thứ nhất quỷ dị. Phương Nguyệt đang muốn trên đi giải quyết, đã thấy kia Dương Hư Quỷ giống gặp quỷ giống như, nhìn thấy Phương Nguyệt co cẳng liền chạy, hai đầu móng dê đạp một cái, tốc độ ngoài ý muốn được nhanh, truy ngược lại là đuổi được, nhưng tựa hồ cũng không cần thiết Phương Nguyệt giết cái đồ chơi này. Sớm không phần thưởng, những người khác căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì Dương Hư Quỷ là hư thể, không có đặc thù đồng mục, hoặc là dược vật phụ trợ, chỉ dựa vào mắt thường là không nhìn thấy Dương Hư Quỷ. Phương Nguyệt không biết Dương Hư Quỷ là vì sao mà chạy. Là từ trên người chính mình cảm thấy Dương Hư Quỷ chi đánh giết vết tích, vẫn là đơn thuần thực lực nghiền ép sau uy áp hiệu quả. Khẽ lắc đầu, Phương Nguyệt không quá để ở trong lòng, chậm rãi thối lui ra khỏi trò chơi. Trong hiện thực, Phương Nguyệt mở mắt ra, cùng Bạch Tiểu Nhã Viên Tỷ bọn họ ăn bữa sáng. Viên Tỷ tinh thần 10 phần đi làm, nói là đi làm, trên thực tế liền là đi ra ngoài trên thang máy, sau đó ngồi cái mười mấy tầng, đi ngồi trước bàn máy vi tính ngẩn người mà thôi. Cơ hồ liền là dưỡng lão sinh hoạt. Về phần Bạch Tiểu Nhã, thì đi theo Phương Nguyệt cùng một chỗ đi thang máy đi 10 đội tầng lầu. Không sai, một cả tầng lầu, đều thuộc về 10 đội mình. Phòng huấn luyện, phối bữa ăn phòng, chữa bệnh và chăm sóc phòng các loại gian phòng bên trong, đều phối hữu nhân viên chuyên nghiệp chờ lấy. Mà chân chính 10 đội thành viên, chỉ có Phương Nguyệt 3 người. Bạch Tiểu Nhã tại cùng Phương Nguyệt chào hỏi về sau, liền trực tiếp đi tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện. Nàng vốn là cái tiểu thư khuê các, mặc dù luyện qua vũ đạo thể thao cái gì, thân thể mềm dẻo độ có, nhưng cùng chính quy chiến đấu huấn luyện so, vẫn là kém xa, cơ hồ tương đương học từ đầu. Nhưng Bạch Tiểu Nhã học rất chân thành, nàng khắc sâu ý thức được thế giới biến hóa, cũng vì chi tác chuẩn bị, theo một ý nghĩa nào đó. Tao ngộ kịch biến đến Bạch Tiểu Nhã. Sao Phương Nguyệt còn có thể thích ứng thế giới biến hóa? Về phần Phương Nguyệt bản nhân, thì tại cùng thu độ cổ chạm qua mặt về sau, liền bị kéo đi cùng cái khác đội đội viên đội trưởng. Chào hỏi thông cửa cái gì? Tóm lại liền là đi cái quá trình, hỗn cái quen mặt, sau đó hắn mới mang theo Phương Nguyệt đi vào bên cửa sổ bên trên. Nhấn xuống chốt mở, cửa sổ thủy tinh mở ra, phong thanh hô hô rung động. Đây là làm gì? Đi làm việc. Tại Phương Nguyệt nghi hoặc bên trong, một cỗ máy bay trực thăng bay đến cửa sổ miệng. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, biết đây là sự thực muốn đi làm việc. Lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng bắt đầu vòng quanh bọn hắn mảnh này thanh thủy khu phi hành. Đồng thời thu độ cổ thì tại tùy thời chờ điện thoại di động kêu lên. Chờ đợi nhiệm vụ hoặc là tình huống đặc biệt đến. Vẫn không quên con mắt liếc nhìn phía dưới. Quả thực liền là cuồng công việc. Cho tới chưa thời gian. Trôi qua rất nhanh. Không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Quỷ độ tuyến cũng rất bình ổn. Ăn cơm. Nhìn xuống tại huấn luyện thể năng chạy nhanh Bạch Tiểu Nhã về sau. Phương Nguyệt tiếp tục bị thu độ cổ lôi kéo tuần tra thanh thủy khu. Một buổi xế chiều quá khứ. Kết luận là, hôm nay Giang Hải thành phố rất hòa bình. Phương Nguyệt chào hỏi Bạch Tiểu Nhã một tiếng. Cùng nhau về nhà đi. Đồng thời, hắn vẫn không quên nghiêm khắc nói cho thu độ cổ. Cứ như vậy hôm nay một lần. Lần sau không nhiệm vụ đến. Hắn tuyệt đối không đi theo thu độ cổ cái này công tác cuồng đi lung tung thanh thủy khu. Rõ ràng không có việc gì. Lại cứng rắn muốn tuần tra. Cái này ai chịu nổi. Nếu là có quỷ dị ẩn hiện. Phương Nguyệt xuất thủ cũng coi là làm ra công trạng. Có thể vì đội ngũ thêm điểm. Tất cả mọi người tốt. Vấn đề là không có A. Bởi vì thu độ cổ tồn tại. Thanh thủy khu quỷ độ tuyến. So cái khác mấy cái khu vực quỷ độ tiến thấp hơn nhiều đâu. Xuất hiện quỷ dị xác suất thì càng thấp. Trở về nhà, ăn xong cơm tối, Phương Nguyệt vội vàng thượng tuyến. Hỏi qua huyết liệt nhân tình huống. Biết đội ngũ không ra tình huống về sau. Phương Nguyệt tiếp tục lấy thông thường ngưng thái giới chỉ huấn luyện. Cùng liệt hỏa tâm pháp tu luyện. Thời gian, cứ như vậy bình ổn đi qua. Làm một đêm thời gian trôi qua. Phương Nguyệt đối ngưng thái giới chỉ nắm giữ lại tiến vào một phần. Liệt hỏa tâm pháp lần này thật còn kém cách xa một bước. Liền có thể đột phá cảm giác. Mà tại lúc này, huyết liệt nhân bỗng nhiên chỉ phía trước. Dạ ca, Mạn Thủy Thôn nhanh đến. Mạn Thủy Thôn, Phương Nguyệt mí mắt chớp chớp. Trong đầu lập tức hiện ra sơn đội trưởng thô kệch phương thức làm việc. Khóe miệng giật một cái. Hắn hạ giọng nói. Không ngừng lại, trực tiếp đi ngang qua. Đúng, huyết liệt nhân ước gì như thế. Tự nhiên không có ý kiến. Những người khác đối với cái này cũng không ý tưởng gì. Ngược lại là cảm thấy Mạn Thủy Thôn đến. Kia cổ Nguyệt Thôn liền không xa. Cảm xúc tăng vọt, ngay cả đi đường tốc độ đều nhanh hơn không ít. Dạ ca, ta về thôn liền có thể thu nhỏ phú bà nha. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ Dương Dương đắc ý nói. Nàng đoạn đường này tới. Nói nhẹ nhõm cũng nhẹ nhõm. Nói không thoải mái cũng không dễ dàng. Nhẹ nhõm là bởi vì nàng cơ bản không kiếm sống. Mỗi ngày nằm ăn liền xong việc. Nói không thoải mái. Là bởi vì đoạn đường này tất cả đều là đi đường. Đối người chơi bình thường mà thôi. Cùng thôi miên không sai biệt lắm. Nếu không phải lo lắng gặp được quỷ dị. Phương Nguyệt hoài nghi Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ có thể từ Mặc Thôn xuất phát bắt đầu ngủ đến. Một mực ngủ đến cổ Nguyệt Thôn mới thôi. Giống như Phương Nguyệt, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cũng tại Mặc Thôn mua không ít thứ. Trở lại cổ Nguyệt Thôn bán đi. Xác thực tiểu kiếm một bút. Cũng coi như khâu kinh tế áp lực. Bởi vì hôm qua nói qua thu độ cổ. Lại thêm không có trực ban. Cho nên Phương Nguyệt dứt khoát không lùi trò chơi. Tiếp tục cùng chết ngưng thái giới chỉ. Mà đúng lúc này, phía trước Mạn Thủy Thôn, dâng lên một đoàn nồng đậm khói đen. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.